Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, Cửu Cấp Huyết Mạch. Cổ Phong mở to mắt, lúc này liền nhìn thấy vô số ánh mắt, hướng về chính mình nơi này xem ra. Bên trên bầu trời, lại có 7 đạo nắm giữ cực kỳ cường hoành khí tức thân ảnh. Tiểu tử, nơi này là Hoàng Kim Thánh Tộc. Lão Ngư thanh âm, lập tức tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Hoàng Kim Thánh Tộc, Cổ Phong mắt sáng lên. Ban đầu Lão Ngư cũng đã nói, Cửu Châu giới Hoàng Kim Thành, hẳn là Hoàng Kim Thánh Tộc ban đầu lưu lại. Sau đó, tại đi thần bí bàn tay nơi đó, tìm kiếm chân tướng thời điểm, lại ở trong đó phát hiện, năm đó Hoàng Kim Tộc lưu lại Kim Lôi Trận Pháp. Cái này toàn bộ, đều thuyết minh lấy, ban đầu Hoàng Kim Thánh Tộc tới qua Cửu Châu giới, đồng thời cùng chính mình phụ thân giao thủ qua. Bọn họ là chính mình phụ thân địch nhân, mà chính mình, làm sao sẽ dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi này. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, sau đó Lão Phu sẽ đem toàn bộ đều nói cho ngươi. Bây giờ an tâm ở chỗ này cắm rễ. Cái này Hoàng Kim Thánh Tộc chính là ngươi đại tạo hóa chỗ. Ở chỗ này cô đọng kim hệ tiên lực không thể tốt hơn. Lão Ngư thanh âm, lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Chính mình thủy hệ tiên lực cũng đã viên mãn. Bây giờ bước vào tiên đạo nhị giai. Muốn tu vi lại tiến bộ, nhất định phải tu hành kim hệ tiên lực. Mà đời này bên trên chỉ sợ không có cái thứ hai địa phương tu hành kim hệ tiên lực có thể vượt qua Hoàng Kim Thánh Tộc. Đợi một chút, chính mình bây giờ thành kim bằng tiên hoàng tất phải giết người. Chính mình chân dung chỉ sợ sớm đã truyền ra. Cho dù bây giờ tại Hoàng Kim Thánh Tộc, có một ngày cũng khó tránh khỏi đi ra. Tiểu tử, yên tâm, Lão Phu cũng đã giúp ngươi dịch dung. Lại tăng thêm ngươi bây giờ mái đầu bạc trắng. Khí chất đại biến, cùng ban đầu ngươi, chênh lệch rất xa, không ai nhận được ngươi. Lão Ngư thanh âm, lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong lòng thở phào. Nếu không có Lão Ngư tại, chính mình lần này, còn ra rất nhiều phiền phức. Giờ phút này, rất nhiều phong chủ ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong nắm giữ như vậy cao cấp bậc Hoàng Kim huyết mạch. Chư phong phong chủ, tự nhiên đều muốn nhường hắn gia nhập chính mình dưới trướng. Mọi người nhìn Cổ Phong giờ phút này, một bức sững sờ bộ dáng, cho rằng hắn là bị trước mắt chàng diện chấn nhiếp đến. Tiểu gia hỏa, ngươi đến từ nơi nào? Như thế nào một thân thương thế đến nơi này? Chấm ngoặc kép, cái kia Kim Hỏa Thánh Phong phong chủ, Từ Đồ Lưu Hỏa trước tiên mở miệng. Cái này, ta là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, đột nhiên trong mắt tràn đầy vô biên vẻ thống khổ. Lập tức ôm đầu, diện mục đều là dữ tợn. Ta là ai? Ta không nhớ ra được. Ta rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt một mảnh mờ mịt, cực kỳ thống khổ bộ dáng. Chứng kiến cái cảnh này, mọi người tại đây, sắc mặt thần sắc đều là biến hóa. Bách Lý Uyên gặp tình hình, thần hồn đảo qua Cổ Phong. Xác thực phát hiện Cổ Phong xác thực thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Lập tức mở miệng, thôi, đừng có lại nghĩ. Lời nói ở giữa, Bách Lý Uyên vung tay lên. Một trận tiên lực phất qua Cổ Phong thân thể. Cổ Phong trong nháy mắt cảm giác thần hồn một mảnh ấm áp. Lập tức trên mặt thống khổ vẻ tán đi. Tiền bối, ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngài có thể nói cho ta biết không? Cổ Phong nhìn xem Bách Lý Uyên. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Cổ Phong sớm đã nghĩ kỹ. Phía trước toàn bộ đủ loại giải thích quá mức phí sức. Còn dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Không bằng trực tiếp giả bộ như mất trí nhớ. Chiếu theo Lão Ngư lời tới nói, chính mình Hoàng Kim huyết mạch đẳng cấp không thấp, bằng không cũng sẽ không dẫn xuất nhiều như vậy lão tổ cấp nhân vật. Như vậy sẽ không nhận đến quá nhiều khó xử. Lấy Cổ Phong diễn kỹ tự nhiên không có vấn đề. Tăng thêm phía trước cùng Kim bằng tiên hoàng đại chiến, chính mình thần hồn vốn liền trọng thương, căn bản không cần che giấu. Mọi người nhìn Cổ Phong dáng dấp như vậy, là minh bạch. Tiểu tử này là mất trí nhớ. Như vậy, muốn làm minh bạch hắn thân thế lai lịch là không thể nào. Rất nhiều phong chủ nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ dò xét. Bách Lý sư huynh, siêu hồn xem xét liền biết. Giờ phút này, Kim Phong Thánh Phong phong chủ Nhạc Phong đề nghị, quả thực hồ nháo. Tiểu gia hỏa này, thần hồn cũng đã thụ thương nghiêm trọng. Lúc này đối với hắn siêu hồn, cho dù hắn sẽ không biến thành ngớ ngẩn, thần hồn thương thế cũng sẽ càng nặng. Về sau rất có thể không cách nào khỏi hẳn. Hủy ta Hoàng Kim Thánh tộc một cái thiên kiêu, ngươi đảm đương nổi sao? Kim Mộc Thánh Phong phong chủ Vương Mộc lập tức lạnh lùng một câu. Nhạc Phong nghe xong, trong nháy mắt không còn cách nào khác, cũng không dám đề nghị. Đại gia cũng là nhìn ra, cái này siêu hồn, sợ rằng sẽ trực tiếp phế người trẻ tuổi này. Cuối cùng, đều là nhìn về phía Bách Lý Uyên. Bách Lý Uyên nhưng là trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt một mảnh hào quang lóe lên, tiếp lấy một tòa một tôn kim sắc dị thú tượng nạn rơi vào Cổ Phong trước mặt. Cái này kim sắc dị thú lớn lên độc giác, không có đôi mắt, một đầu mũi cực lớn, toàn thân tràn đầy lân phiến, phía sau còn lớn lên một đôi cánh. Đối với loại dị thú này, Cổ Phong đều chưa nghe nói qua. Tất cả mọi người chứng kiến cái này dị thú tượng nạn, trong mắt đều là vẻ thành kính, bởi vì cái này tượng nạn là Hoàng Kim Thánh tộc thủ hộ thần thú. Hoàng Kim thú, nghe đồn Hoàng Kim thú là thiên địa ở giữa chí thuần Hoàng Kim chi lực bên trong biến ảo mà ra. Từ Hoàng Kim Thánh tộc xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền kèm theo Hoàng Kim Thánh tộc một mực thủ hộ. Cái này tượng nạn chính là kiểm trắc Hoàng Kim Thánh tộc đệ tử huyết mạch đẳng cấp tác dụng. Đem ngón tay vươn vào thánh thú tượng nạn trong miệng, Bách Lý Uyên mở miệng, Cổ Phong cũng không do dự, đem một ngón tay để vào cái này dị thú tượng nạn trong miệng. Lập tức, chính là cảm giác ngón tay một trận đau nhói, giống như bị cắn một cái đồng dạng. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cái này Hoàng Kim thú tượng nạn trực tiếp hào quang lóe lên, hắn đỉnh đầu bên trên, một trận kim quang trực tiếp phóng lên tận trời, lập tức hóa thành một đóa kim vân. Tiếp theo, lại gặp một đạo kim sắc cột sáng, lần nữa từ Hoàng Kim thú tượng nạn đỉnh đầu xông ra. Lại là biến hóa đóa thứ hai kim vân. Ánh mắt mọi người hội tụ, ai cũng hiểu rõ, một đóa kim vân chính là đại biểu nhất cấp huyết mạch. Đóa thứ ba, đóa thứ tư, đóa thứ bảy, giờ phút này, mọi người đã miệng đắng lưỡi khô. Có thể thông qua thất bia cấm địa, Cổ Phong huyết mạch đạt tới thất cấp, cũng đã là đại gia trong dự liệu. Nhưng thất cấp cùng bát cấp, chênh lệch cực lớn, cự ly này trong truyền thuyết cửu cấp, càng là cách nhau một trời một vực. Chứng kiến thất cấp, toàn bộ phong chủ con mắt đều đã quang mang chớp nhấp nháy. Như vậy tư chất, cũng đã đủ để giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Cũng tại lúc này, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đóa thứ 8 kim vân hiển hiện, bát cấp huyết mạch, tất cả mọi người trong đầu đều là truyền ra tiếng oanh minh. Thiên kim tinh Hoàng Kim tộc tộc nhân, mấy trăm triệu nhiều, bát cấp huyết mạch người, lại là cực kỳ thưa thớt. Tại bảy đại phong chủ bên trong, cũng chỉ có 4 người, là bát cấp huyết mạch, mà cũng tại lúc này, lần nữa kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đóa thứ 9 kim vân hiển hiện, cửu cấp, người này đạt tới cửu cấp. Bách Lý Uyên giờ phút này, trong mắt hào quang trong nháy mắt vô biên lấp lánh mà lên. Ha ha, tốt tốt tốt, ta Hoàng Kim Thánh tộc lại thêm một yêu nghiệt, cửu cấp huyết mạch, tuyệt đối yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tại bây giờ, toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc, trừ mấy cái tiềm tu đại gia không biết tu vi sâu cạn quá bên trên lão tổ bên ngoài, còn lại trong mọi người, chỉ có thánh tử Hoàng Kim tộc mấy chục vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Hoàng Thiên Tường đạt tới qua, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.